Chương 296, vì quân công. Một phần nhỏ linh thương thần quốc quân đội, theo hôn chiến bên trong phân lưu mà ra, hoảng hốt hướng phía sau chạy trốn. Khương Ly thấy cảnh này lúc, trong mắt đột nhiên sáng lên, đỏ thắm ướt át môi, hơi nâng lên. Nàng vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, muốn lập quân công sao, muốn đáp lại nàng là sau lưng khí thế như hồng trăm người. Người trong thần vực, ai không muốn lập quân công đi theo ta. Khương Ly đôi lông mày bay lên, cưới lam phách trực tiếp phóng tới chiến trường, hướng về cái kia nhỏ cỗ linh thương quân đội đuổi theo. Phía sau nàng trăm người, cu nở dê phát ra gào to thanh âm, theo sát nàng tiến vào bên trong chiến trường. Hạo Tuấn thần quốc cùng linh thương thần quốc ở giữa hỗn chiến, trên trời dưới đất bên trong chiến trường, đều là đếm không hết người. Khương Ly trăm người, vốn là thân mang Hạo Tuấn thần quốc quân phục, khác biệt chỉ là trên cánh tay huy chương. Nhưng lúc này, song phương ngay tại kịch chiến, lại sẽ có ai sẽ chú ý tới bọn họ băng tay bên trên khác biệt, cho nên, Khương Ly dẫn người xâm nhập thơ ý điếm, Hạo Tuấn thần quốc bên này, căn bản không người ngăn cản. Bọn họ cùng chiến trường gặp thoáng qua, trực tiếp hướng cái kia một phần nhỏ triệt thoái phía sau linh thương quân đội đuổi theo. Rất nhanh, một trước một sau hai đội nhân mã, đều đã thoát ly chiến trường trung tâm, đi tới linh thương thần quốc cương vực giáp giới chỗ. Điểm 80 người, từ hai bên trái phải giáp công, đem bọn hắn bọc đánh. Người còn lại, theo ta chính diện nên địch. Ghi nhớ, không cần cùng bọn hắn lời vô ích, trừ giữa này đầu đội mạo người không thể giết bên ngoài, người còn lại, đều có thể giết. Khương Ly nhanh chóng phân phó. Tuân quân trưởng lệnh trăm người đoàn, hai mắt thiêu đốt vẻ hưng phấn, chờ Khương Ly dứt lời, bọn họ liền không kịp chờ đợi xung phong mà ra. Phía trước linh thương thần quốc quân đội, nghe được sau lưng tiếng chém giết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vây ôm lấy cái kia mang theo mạo người, tăng thêm tốc độ hướng linh thương thần quốc cương vực bỏ chạy. Cái này cố linh thương thần quốc tiểu đội, phía trước vì để tránh cho theo trên chiến trường chạy đi gây nên Hạo Tuấn thần quốc chú ý, vốn là chỉ có tinh binh hơn 50 người. Giờ phút này, Khương Ly trăm người tiểu đội, ngược lại tại nhân số bên trên chiếm ưu thế. Một phe là theo trên chiến trường chật vật chạy trốn, khí thế tổn hao nhiều. Một phe là, vì quân công, khí thế như hồng. Nháy mắt, Khương Ly phân ra tả hữu 80 người, liền tại Chu Kiều cùng vệ cương dẫn đầu xuống, theo hai cánh bọc đánh, ngăn lại đám người này đường đi. Mà Khương Ly dẫn đầu 20 người, cu nở dê từ phía sau chính diện trực tiếp truy kích đi lên, bất quá một lát, liền đem cái này mấy chục người đảo binh vây khốn. Linh thương quân đội mọi người dưới thân thiên mã tê minh thành không ngừng, linh thương binh sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng mà khó coi. Nhất là đối đầu kia mang mào người, càng là bảo hộ đến 10 phần nghiêm mật. Tại bị vây quanh về sau, nghiêm chỉnh huấn luyện làm thành mấy cái vòng tròn, điểm thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ phương hướng khác nhau xoay tròn, đem đầu kia mang mào người một mực bảo hộ tại trung tâm nhất vị trí. Nhưng, dù làm như thế, có thế bảo vệ tốt nhất tốt đầu kia mang mào người. Thế nhưng, dạng này thận trọng, cũng làm cho người khác nhìn ra đầu kia mang mào người khác biệt. Nhớ tới phía trước Khương Ly phân phó lời nói, trừ đầu đội mạo người không thể giết bên ngoài, người còn lại đều có thể giết. Trăm người trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ quân trưởng liền nhìn ra cái gì tới sao? Bảy trận linh thương quân đội bên trong, lĩnh quân người một tiếng hét to, cái này từng vòng luân hồi âm dương quân trận, chuyển động đến càng ngày càng mau dậy đi, tựa như tường đồng vách sát, không gì phá nổi. Vệ cương cùng Chu Kiều dẫn đầu người, cũng chỉ là đem bọn hắn bao quanh vây khốn, có một loại không cách nào cảm giác vào tay. Khương Ly dừng lại, hai mắt nhắm lại nhìn trước mắt quân trận. Dạng này trận pháp, Đoạn Hoành dạy qua bọn họ như thế nào phá giải. Nàng đưa tay, lập tức có người đem cung tiễn giao đến trong tay nàng. Tiếp nhận cung tiễn, Khương Ly không có do dự chốc lát, lập tức kéo cung bắn tên. Hưu mũi tên âm thanh, tại khí lưu bên trong bạo liệt, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng luân hồi âm dương quân trận bên trong một chỗ vọt tới. Linh thương quân đội bên trong lĩnh quân người, đang nhìn đến Khương Ly bắn ra một tiễn lúc, hai mắt phút chốc trợ to, khàn giọng liệt phế hô to, thuận ông thanh âm hắn mới ra, linh thương quân đội mấy chục người trên thân nhộn nhịp tách ra quang mang rực rỡ, thần lực giao hội ở chung một chỗ, hình thành một cái to lớn thuẫn, đem tất cả mọi người ngăn tại trong đó, cũng muốn ngăn cản Khương Ly mũi tên. Vậy nhưng, là mũi tên đụng vào nói cái kia nhìn chăm chú tụ tập lại cự thuẫn lúc, linh thương lĩnh quân cho rằng có khả năng ngăn cản lại một tiễn này cự thuẫn, nhưng ầm vang vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Thần quân thất trọng linh thương lĩnh quân phát ra thanh âm hoảng sợ. Trong lòng của hắn tự biết, lấy những tinh binh này ngưng kết ra đến thuẫn, đầy đủ ngăn cản thần quân lục trọng trở xuống một kích. Mà Khương Ly nhưng nhẹ nhõm dùng một tiễn phá đi, tu vi kia tất nhiên là tại thần quân lục trọng phía trên. Còn có, mũi tên kia lưu lại khí tức, đã để hắn xác nhận Khương Ly tu vi. Đáng tiếc, hắn lúc này mới biết, đã là vô dụng. Khương Ly cái kia như ai nhờ xa nở dê cực tốc mũi tên đã hướng hắn mà tới. Hưu mũi tên phá vỡ cự thuẫn, không có chút nào giảm tốc, mà là nhắm ngay cái kia lĩnh quân người mi tầm vào tới. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một tiễn xuyên đầu mà qua. Vành theo hắn bỏ mình, cái kia luân hồi âm dương quân trận, bên trong ngưng kết ra đến vững như thành đồng chi thế, nháy mắt sụp đổ. Vệ Cương gặp một màn này, trong mắt sáng lên, phất tay sau lưng 40 người, các huynh đệ, luân hồi âm dương quân trận đã phá, theo ta giết địch lập quân công phía sau hắn 40 người lập tức lớn tiếng hô hỏa, cùng hắn cùng một chỗ phóng tới linh thương quân đội. Một bên khác, Chu Kiểu không cam lòng yếu thế, cu nở dê xuất lĩnh dưới tay nàng 40 người, trực tiếp xuống tới. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, hướng sau lưng 20 người hạ lệnh, giết 100 người trực tiếp phóng tới linh thương quân đội, cái kia mấy chục người mất đi tướng lĩnh lập tức biến thành 5 bẻ 7 mảng. Để Khương Ly kiêng kỵ đầu kia mang vào người, cũng chưa đứng ra thống lĩnh mọi người, ngược lại là chô nở ở trong bọn họ nhận che chở, phảng phất là bị chiến trường dọa sợ. Kết quả như vậy, để Khương Ly trong mắt cảm xúc nhẹ nhõm một nửa. Khoe miệng nàng tách ra mê hồn tuyệt mỹ nụ cười, bóng dáng lóe lên, từ trên thân lam phách biến mất, trực tiếp phóng tới cái kia y y nguyên bị một mực bảo hộ tại trung tâm nhất màu người. Ông sắc bén kiếm khí, thoát ly mà ra, chia thành 5 phần, đồng thời đâm về vây quanh màu người 5 người trên thân. 5 người bất quá là thần quân nhị trọng cảnh giới nhân vật, nếu là đối mặt trên chiến trường đồng dạng quân sĩ, tự nhiên là anh dũng vô địch. Thế nhưng, đối đầu thần quân thất trọng Khương Ly, nhưng là không chịu nổi một kích. A a a mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, theo 5 nhân khẩu bên trong mà ra. Bọn họ chống cự, tại Khương Ly kiếm khí phía dưới, hoàn toàn không có tác dụng. 5 người mất mạng thơ ý điếm, rơi xuống thiên mã. Cu nở dê cuối cùng đem đầu kia mang vào người hoàn toàn bại lộ đi ra. Trước hết nhất đập vào Khương Ly trong mắt chính là một tấm non nớt nhưng ôn nhu mặt, nhất là cặp con mắt kia, giống như bị hoảng sợ nai con, tràn ngập bàng hoàng cùng bất lực. Nữ tử Khương Ly trong lòng giật mình, không nghĩ tới đầu này quán mào thiếu niên lang, vợ ơ y ma là một vị nữ giả nam trang thiếu nữ.